Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 326, cạnh tranh. Ngươi có biết, sư tôn ta là ai? Ngươi có biết ngươi này câu nói đến tột cùng có cái gì hậu quả? Bị Tần Phong trực tiếp phản bác trở về, Minh Ma sắc mặt khó xử đến rồi cực hạn. Giống như là một cái đầm nước đọng đồng dạng, Tần Phong khiêu khích hắn cũng coi như rồi, liền hắn sư tôn mặt mũi cũng đều không cho. Cái này quá hoang đường rồi. Ở Huyền Quỷ quận bên trong, ai dám không cho hắn sư tôn mặt mũi? Liền xem như chân bảo các kia mấy cái lão gia hỏa cũng sẽ không như vậy trực tiếp phản bác. Mà Tần Phong, nghe thanh âm kia liền không giống như là một lão quái vật. Tuyệt đối là một người trẻ tuổi. Cái này ở Huyền Quỷ quận bên trong vẫn là đầu một lần. Phía dưới, Nha Mộc cũng là hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nâng đầu lên nhìn về phía Tần Phong chỗ tại gian phòng. Minh Ma Sư tôn thế nhưng là Huyền Quỷ quận chân chính cường giả đỉnh cao. Liền xem như hắn ở nó trước mặt cũng muốn thấp hơn một đầu. Tần Phong lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này. Hắn thấy không khỏi cũng có chút quá không biết tốt xấu rồi. Cho không được, ở Huyền Quỷ Thành gần nhất 10 vạn năm qua vẫn là đầu một lần a. Ở thượng tầng gian phòng bên trong, mấy cái kia chân bảo các lão quái vật nghe được Tần Phong đoạn văn này. Cũng là có chút kinh ngạc, chỉ chốc lát sau bọn họ mới là một hồi cười khổ. Quả nhiên là lão rồi, không bằng người trẻ tuổi rồi. Tiểu huynh đệ đàm phách liền xem như chúng ta mấy cái lão gia hỏa vậy đấu không bằng rồi. Chỉ có Quỷ Thanh U, đang nghe Tần Phong nói về sau lại là hơi hơi một hồi. Sắc mặt vừa mừng vừa sợ, thế nào lại là gia hỏa này? Hắn như thế nào đi vào nơi này đây? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới nữa nha. Bất quá gia hỏa này nói ra những lời này thế nhưng là có chút không ổn a. Quỷ Thanh U xinh đẹp con ngươi bên trong có lấy lo lắng chi sắc. Minh Ma Sư tôn thế nhưng là Huyền Quỷ Thành thành chủ. Liền xem như sau lưng nàng gia tộc cũng đều rất kiêng kỵ. Tần Phong mặc dù rất thần bí, nhưng là như trêu chọc rồi Huyền Quỷ Thành thành chủ nói thế nhưng là có chút không lớn hay a. Ngươi sư tôn người thế nào? Ta không biết, Tần Phong nói, gọn gàng mà dứt khoát. Lời này vừa nói ra, càng làm cho Minh Ma có chút tức giận. Giận nói, sư tôn ta chính là Huyền Quỷ Thành thành chủ. Ở Huyền Quỷ quận bên trong là nhất lưu cường giả. Sư tôn đã là tiếp cận quỷ tộc chí tôn tồn tại. Hắn vẫn là lần đầu ở Huyền Quỷ quận nghe được có người chưa nghe nói qua hắn sư tôn. Cho nên hắn lúc này liền đem Tần Phong định nghĩa vì có thể là nào đó một cái bên ngoài quận tu sĩ. Cho nên hắn liền đem chính mình sư tôn danh hào cho trực tiếp báo rồi đi ra. Ngươi sư tôn là người nào? Có quan hệ gì với ta? Ngươi sư tôn chẳng lẽ lại cùng cái này Huyền Quỷ đấu giá hội có quan hệ gì? Ngươi nghĩ muốn dựa vào quan hệ đến cạnh tranh cái này một cái đồ vật? Nha Mộc tiền bối, không biết rõ đấu giá hội nhưng có loại quy củ này. Có thể dựa vào quan hệ đến cạnh tranh. Tần Phong nhàn nhạt nhìn về phía dưới Nha Mộc. Cái này khiến Nha Mộc sắc mặt nhíu một cái. Loại này trọng yếu trường hợp. Liền xem như có cũng không thể nói có a. Nơi này tụ tập rồi Huyền Quỷ quận chúng qua nửa thế lực. Nếu là tin tức này bị truyền ra ngoài, đối Huyền Quỷ đấu giá hội danh vọng thế nhưng là trọng đại đả kích. Lúc này Nha Mộc chính là giải thích nói. Đạo hữu nói gì vậy chứ? Đấu giá hội tự nhiên là hết thảy dựa theo quy củ đến. Người trả giá cao được chi? Minh Ma thiếu chủ, nơi này là đấu giá hội, còn mời tự trọng. Nha Mộc nhìn về phía Minh Ma nhắc nhở nói. Cái này khiến Minh Ma sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tần Phong những lời này cùng với Nha Mộc thái độ chuyển biến làm cho Minh Ma trong lòng ngạo khí. Nhận rồi cực lớn áp chế. Minh Ma nhìn lấy Tần Phong ánh mắt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Thiếu chủ, nơi này là huyền quỷ đấu giá hội, chúng ta vẫn là đừng làm loạn tốt. Minh Ma lão nô nhắc nhở nói, sợ Minh Ma ở chỗ này bởi vì chịu không nổi rồi phần này khí mà làm ra chuyện khác người gì. Cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Minh Ma hung hăng chừng rồi người lão nô kia một mắt. Đem khí phát tiết đến rồi người lão nô kia trên người. Bất quá hắn cũng biết rõ phá hư quy củ nói đối song phương đều thật không tốt. Cho nên lúc này, Minh Ma chính là chỉ có thể đem lửa giận trong lòng khí cho tạm thời áp chế xuống. Trên thân bên cạnh, kia một mực treo lấy mỉm cười Mặc Hiên biểu lộ biến hóa. Cúi người ở Minh Ma hai mập thấp nói rồi vài câu. Minh Ma biểu lộ hơi hơi biến ảo, gật rồi đầu một cái. Sau đó chính là mỉm cười nhìn về phía Tần Phong chỗ tại gian phòng. Khóe miệng giữ tợn thì thào nói. Hừ, theo ý ngươi kế sách, đợi đến bản thiếu gia đem giá cả nâng lên. Đến lúc đó để người này tốn hao tăng gấp bội âm tệ đi mua bên dưới cái này hoàng tuyền thạch. Đã ngươi nghĩ muốn cùng bản thiếu gia chủ so tài lực. Bản thiếu gia chủ liền để ngươi biết rõ ta huyền quỷ thành nội tình đến tột cùng là bực nào cường. Đại, Minh Ma hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp ở Tần Phong giá cả phía trên tăng giá 7 vạn. Đồng thời còn tận lực mỉa mai nói. Ngươi nhưng còn dám cùng bản thiếu gia đối đầu. Bản thiếu gia không ngại phụng bồi tới cùng. Hắn nhưng đã phát hiện. Cái này Tần Phong tất nhiên là bởi vì một lúc chi khí mới cùng hắn đấu giá. Cái này một xe hoàng tuyền thạch nguyên bản giá trị cũng liền hơn mấy trăm ngàn. Tăng tới 20 vạn thời điểm cũng đã là có chút không đáng rồi. Mà hắn trực tiếp tăng giá 7 vạn. Chỉ cần Tần Phong dám lại tăng giá một khối âm tệ. Hắn liền để Tần Phong mất cả chi lẫn trai. Bất quá Tần Phong nghe được Minh Ma nói. Lại là trong lòng hơi động, kết hợp trước kia Mặc Hiên cúi người ở Minh Ma bên tai thấp nói tình cảnh. Tần Phong tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì, thế là hắn khẽ mỉm cười. Minh Ma thiếu chủ quả nhiên xa xỉ, đã nhưng Minh Ma thiếu chủ thành tâm nghĩ muốn khối này hoàng tuyền thạch. Kia tại hạ liền để cho ngươi rồi, ta không đập rồi, Tần Phong vén rèm lên. Hướng về phía Minh Ma chắp tay một cái, phảng phất là đang cố ý cho Minh Ma mặt mũi đồng dạng. Một màn này rơi vào Minh Ma trong mắt lại làm cho Minh Ma trong lòng lộp bộp rồi một chút. Đáng chết, gia hồn này dám âm ta. Đến bây giờ hắn nếu là còn nhìn không ra Tần Phong đây là đang kích hắn. Vậy hắn cũng liền sống uổng phí mấy ngàn năm rồi. Cái này hoàng tuyền thạch căn bản cũng không đáng cái giá này. Nguyên bản hắn là dự định kích thích Tần Phong để Tần Phong vào hố. Nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng chính mình tiến vào rồi bộ. Bị Tần Phong cho hung hăng âm rồi một cái. Người này là ở âm ta. Không được, việc này không làm. Cái này hoàng tuyền thạch không đáng đồng tiền. Ta muốn rút về. Minh Ma cắn răng, giữ tợn nói. Hắn trong lòng không phục, bị Tần Phong như vậy hố rồi mấy chục vạn âm tệ. Cái này hoàng tuyền thạch đối đã tấn thăng quỷ vương hắn tới nói căn bản cũng không đáng cái giá. Này, không dùng được, tốn hao 20-30 vạn âm tệ mua một cái không dùng được đồ vật trở về. Coi như hắn là huyền quỷ thành thiếu chủ vậy miễn không được nhắm chúng hắn sư tôn không thích. Ô... Minh Ma thiếu chủ xem như huyền quỷ thành đệ nhất thiên tài. Há có thể nói không giữ lời. Ngươi là cảm thấy huyền quỷ thành nói căn bản cũng không giữ lời đâu. Vẫn là nói ngươi cảm thấy huyền quỷ đấu giá hội quy củ của nơi này có thể tùy ý loạn đổi đâu. Nhà mộc tiền bối cảm thấy thế nào? Tần Phong thấy Minh Ma nổi trận lôi đình bộ dáng, không khỏi khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhàn nhạt nói. Đồng thời hắn còn nhìn về phía Nha Mộc. Ở loại trường hợp này hắn tin tưởng Nha Mộc sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Minh Ma thiếu chủ, mặc dù ngươi là huyền quỷ thành thiếu chủ, nhưng cũng chớ có đem ta huyền quỷ đấu giá hội xem như trò đùa. Nha Mộc hất lên tay áo. Âm thanh rất lạnh, huyền quỷ đấu giá hội mở rồi vài vạn năm, há có thể bị một cái tiểu bối trêu đùa. Nói không thừa nhận liền không thừa nhận. Nếu là như vậy, bọn họ huyền quỷ đấu giá hội còn như thế nào tại huyền quỷ quận đặt chân? Sợ là sẽ phải bị huyền quỷ thành đồng bối chế nhạo. Liên đới lấy hắn cái này thủ tịch đấu giá sư, cũng sẽ mặt mũi quét đất. Mà lại Minh Ma còn trước mặt mọi người nói ra hoàng tuyền thạch không đáng cái giá này loại lời này. Càng làm cho phòng đấu giá những người kia cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Nếu là hôm nay hắn tùy ý Minh Ma như vậy chơi xấu, như vậy bọn họ huyền quỷ đấu giá hội cũng sẽ không cần lại mở rồi. Cảm thụ được nha mộc kia lời lạnh như băng nói cùng lạnh lẽo thái độ, Minh Ma không khỏi da thịt siết chặt. Thiếu chủ, ngài đại biểu rồi huyền quỷ thành, cũng không thể ở chỗ này cùng đấu giá hội náo tách ra a. Minh Ma lão nô nhắc nhở nói, ngày bình thường Minh Ma nhân tính cũng coi như rồi, nếu là hôm nay vậy tùy ý Minh Ma như vậy nhân tính, sợ là sẽ phải cho huyền quỷ thành cùng đấu giá hội quan hệ trong đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Coi như huyền quỷ thành chủ là cấp 9 quỷ vương, cũng không thể như vậy trước mặt mọi người trêu đùa đấu giá hội. Việc đã đến nước này, người trước hết đem cái này đồ vật cho vỗ xuống a. Nếu là đắc tội rồi đấu giá hội, coi như không ngừng mấy chục vạn âm tệ đơn giản như vậy rồi. Mặc Hiên đứng ở phía sau cũng là lung lay đầu, trong lòng đối với Minh Ma cũng là có chút thất vọng. Bất quá hắn vậy không có đoán được Tần Phong thế mà như vậy quả quyết, trực tiếp từ bỏ cạnh tranh. Hắn trong lòng không khỏi cảm thấy bên dưới sai rồi một nước cờ. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Tốt, ta mua, ta mua. Minh Ma cắn răng, khuất nhục nói. Lần này, hắn có thể nói ở buổi đấu giá này bên trong ném hết rồi người. Nếu là truyền đi ra, hắn sợ là muốn ở đồng bối bên trong mặt mũi khó giữ được rồi. Bất quá hắn vậy biết đắc tội rồi đấu giá hội ra lớn càng lớn. Cho nên đành phải đem cái này một thanh oán khí cho sinh sinh nuốt xuống. Trong lòng đối với Tần Phong đã có không có gì sánh kịp sát ý. Kẻ này chỉ cần ra đấu giá hội, ta muốn hắn ăn không được ôm lấy đi. Cuối cùng, cái này hoàng tuyền thạch chính là bị Minh Ma lấy gần như tăng lên gấp đôi giá cả vỗ xuống. Dẫn tới phía dưới một hồi xôn xao. Ta vẫn là lần đầu thấy Minh Ma ở đồng bối bên trong kinh ngạc. Người này rồi không được a? Đúng vậy a. Bất quá ta nhìn, người này hôm nay như vậy trêu chọc rồi huyền quỷ thành, sợ là không có quả ngon để ăn rồi. Ngoặc kép, hì hì, gia hỏa này thật đúng là lợi hại đâu. Thế mà liền huyền quỷ thành người đều dám trêu đùa. Quỷ Thanh U nhìn thấy Minh Ma không thể không đem kia một thanh oán khí ép xuống, không khỏi vui cười nói, nàng mặc dù không phải là huyền quỷ quận người, nhưng là đối với huyền quỷ thành cũng là cực kỳ hiểu rõ. Càng là biết được Minh Ma tính tình lòng cao hơn trời. Ngày bình thường chỉ có Minh Ma ức hiếp người khác, nào có người khác ức hiếp Minh Ma. Tần Phong lại là một ngoại lệ. Thế mà liền huyền quỷ thành thiếu thành chủ cũng dám ức hiếp. Vậy liền coi là nàng cũng đều thán phục một tiếng. Bất quá phần này sợ hãi thán phục bên trong còn có lo âu nồng đậm. Nếu là gia hỏa này bị huyền quỷ thành người nhằm vào, vậy coi như có chút không lớn hay rồi. Được rồi, nếu là đến lúc đó những tên ghê tởm kia thật dám đối phó hắn, ta vậy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Phong không biết rõ Quỷ Thanh U ý nghĩ trong lòng. Hắn muốn ra tay giáo huấn kia Minh Ma cũng không phải là bởi vì yêu xen vào chuyện bao đồng. Vậy không phải cố ý muốn để Minh Ma khó xử. Một cái nho nhỏ Minh Ma, hắn còn không để tại mắt bên trong. Trước kia hắn từ Mặc Hiên ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra được đến một chút giảo hoạt cảm xúc. Lấy hắn đối Mặc Hiên hiểu rõ, nếu là hắn không kịp lúc từ bỏ, lúc đó vỗ xuống cái này hoàng tuyền thạch người chính là hắn rồi. Mặc Hiên a Mặc Hiên, đi đến rồi âm giới, xem ra ta là không thể lại để cho ngươi trở về rồi. Tần Phong hơi hơi lắc đầu, trong tay nắm đấm nắm chặt, hắn không phải là loại kia đảm nhiệm tùy người sâu xé người. Mặc Hiên loại này kẻ địch giảo hoạt, nếu là lần này không giải quyết triệt để, đến rồi thần giới tất nhiên sẽ càng thêm khó giết. Lúc trước giết rồi một bộ phân thân liền để đến Tần Phong tốn hao rồi lượng lớn kinh lịch. Mặc Hiên bản tôn tất nhiên là khó đối phó hơn. Đài bên dưới yên tĩnh đem Tần Phong sự chú ý kéo về. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống phía dưới trên sân khấu. Lại lần lượt có cái khác mấy món vật phẩm lên đài. Dẫn phát rồi đám người tranh nhau cạnh tranh. Cấp 5 quỷ vương nội đan, huyền minh thạch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?